Luân hồi đan đế, chương 1981, Lý Tử Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tửu lâu, Hoắc Hy các người không thể nghi ngờ là suy nghĩ nhiều. Lăng Vân nơi nào sẽ để ý bọn họ, làm Hoắc Hy các người khẩn trương vạn phần. Thậm chí làm xong Lăng Vân đến tìm tính sổ chuẩn bị lúc đó. Lăng Vân ánh mắt, liền ở bọn họ trên mình dừng lại chốc lát đều không nhận ra được Lăng Vân coi thường. Hoắc Hy các người đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền lại có chút thất lạc. Giờ khắc này, bọn họ càng ý thức được rõ ràng. Lúc đầu bọn họ vẫn luôn là tên hề nhảy nhót. Bọn họ đầu tiên là nhìn mình rất cao. Ở Lăng Vân trước mặt bày ra kiêu căng mặt mũi. Cùng nhận được tin tức, biết Lăng Vân đoàn diệt ba thế lực lớn đội ngũ sau đó, bọn họ lại sợ hãi bất an. Rất sợ Lăng Vân trả thù bọn họ. Kết quả sự thật chứng minh, đây vẫn là bọn họ tự cho là đúng. Ở Lăng Vân trong mắt, bọn họ liền cùng không khí không khác biệt. Bọn họ đầu óc bên trong tưởng tượng hết thảy, đều là chính bọn họ cho mình thêm hí. Đây là một đám người từ Lăng Vân đối diện đi tới. Cuối cùng bọn họ ở Lăng Vân trước mặt dừng lại. Các hạ là Lăng Vân. Cầm đầu một người thanh niên mặt nở nụ cười. Lăng Vân quét hắn một mắt, nhất thời liền cau mày. Phải biết, Lăng Vân là nhân vật nào? Thanh niên này mặc dù trên mặt lộ vẻ cười, nhưng Lăng Vân một mắt nhìn ra, đối phương rất dối trá. Đối phương bề ngoài đang cười, thực thì một chút vui sướng đều không, thậm chí mơ hồ còn có chút cao ngạo. Hắn cũng đoàn diệt ba đại thế lực võ giả, đối phương còn ở trước mặt hắn cao ngạo. Có chuyện, lúc này Lăng Vân liền lãnh đạm nói. Thanh niên nụ cười hơi chậm lại. Quảng cáo, nhưng hắn vẻ mặt này chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Hắn rất nhanh điều chỉnh xong diễn cảm, tiếp tục cười nói. Lăng huynh đoàn diệt ba thế lực lớn, này cùng hành động vĩ đại chân thực để cho người khâm phục. Tại hạ Lý Tử Hiền, ngày thường hoan hỉ nhất kết giao hào kiệt, cho nên muốn tới và Lăng huynh kết giao bằng hữu. Lăng Vân mặt không cảm giác, bạn của ta, không phải là người nào cũng có thể làm. Lăng Vân, Lý Thiếu là nội thành Thánh Sơn Lý gia con em dòng chính. Thân phận vô cùng tôn quý, Lý Tử Hiền sau lưng một cái tiểu bạch kiểm người hầu nói. Nếu có thể cùng Lý Thiếu làm bạn, sau này ở Đồ Sơn bên trong thành, người nhất định đạt được nhiều chỗ tốt. Hắn thân phận tôn quý, cùng làm bạn của ta có liên quan. Lăng Vân kinh ngạc nói, tiểu bạch kiểm người hầu mặt lộ vẻ vẻ giận. Lăng Vân, ta biết ngươi đoàn diệt ba thế lực lớn đội ngũ, thực lực là rất mạnh. Nhưng ngươi phải biết, ngươi có thể làm được điểm này, chỉ là bởi vì nơi này là thuần hồ bí cảnh. Thuần hồ trong bí cảnh hạn chế võ giả tu vi, các thế lực lớn cao thủ chân chính, căn bản không cách nào đi vào. Như ở bên ngoài, ngươi thực lực này, cho trên Thánh Sơn những cái kia đứng đầu thế lực nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cho nên, người căn bản không cái gì tư cách ở Lý Thiếu trước mặt cuồng ngạo. Lý Thiếu nguyện ý cùng ngươi làm bạn, đó là để mắt ngươi. Có hiểu hay không? Im miệng, Lý Tử Hiền quát lạnh. Vương Minh, lập tức cho Lăng Huynh nói xin lỗi. Vương Minh bĩu môi, không tình nguyện nói. Ha ha, Lăng Vân. Lời nói mới rồi mặc dù ta nói đúng thật tình, nhưng đích xác có chút quá đáng. Ở chỗ này, ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Không nên ngay trước ngươi mặt nói những cái kia. Lăng Vân cười mỉa nhìn hai người, giống như ở xem hai cái nhỏ xấu xí diễn xuất. Lăng huynh, chuyện mới vừa rồi ngại quá. Bất quá Vương Minh đã nói xin lỗi. Hy vọng ngươi không nên đem chuyện này để ở trong lòng. Lý Tử Hiền cười ha hả nói, Lăng Vân nhưng là thu liễm nụ cười, lãnh đạm nói, Lý Tử Hiền, ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì? Lý Tử Hiền nụ cười mãnh cương, sắc mặt trở nên khó coi. Lăng Vân, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Lăng Vân vẫn chưa trả lời. Bùi Nguyên Khánh liền giễu cợt nói, ngươi đây là cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Tên này chỉ là ngươi một cái chính là người hầu, lại dám cũng dám đối lão Lăng không tiếc lời. Mà ngươi, bề ngoài nói muốn cùng Lăng Vân kết giao, kết quả ngươi người hầu nhục mạ lão lang. Ngươi lại có thể chỉ là để cho ngươi người hầu nói lời xin lỗi. Ta hỏi ngươi một câu, người mẹ hắn đây là xem thường ai đó? Lý Tử Hiền nụ cười hoàn toàn duy trì không đi xuống. Lăng huynh, còn có vị bằng hữu này, ta là tới và các ngươi kết bạn, chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy đối đãi bằng hữu? Huống chi, Vương Minh mà nói, thật ra thì chỉ là nói thật tình. Các ngươi thực lực, ở nơi này bí cảnh bên trong là có ưu thế, nhưng đến bên ngoài, các ngươi lại coi là cái gì? Ở bí cảnh bên trong, các ngươi cùng ta hợp tác, ta lấy được chỗ tốt, đến bên ngoài tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi. Có thể các ngươi nếu là loại thái độ này, vậy chúng ta căn bản không cách nào hợp tác. Lão Lăng, vẫn là ngươi để giải quyết đi. Bùi Nguyên Khánh không biết làm sao than thở. Ta thật sự là không có cùng cái loại này não tàn nói chuyện với nhau kinh nghiệm à. Bị Bùi Nguyên Khánh như vậy châm biếm, Lý Tử Hiền cùng với sau lưng hắn đám người, sắc mặt đều đã hắc như đáy nồi. Lý Tử Hiền, ngươi trước tiên nói một chút về, ngươi phải thế nào cùng ta hợp tác? Lăng Vân không vội chút nào, nhiều hứng thú nói, ta dùng nguyên tinh cộng thêm ta Lý gia tài nguyên, đổi lấy trong tay ngươi thuần hồ làm. Lý Tử Hiền nói, nghe vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Hắn cùng Bùi Nguyên Khánh, đoàn diệt ba thế lực lớn võ giả, trong tay có tửu lượng cao thuần hồ làm. Phải biết, ba đại thế lực võ giả, vốn là góp nhặt rất nhiều thuần hồ làm. Mà nay, ba thế lực lớn gần trăm tên võ giả thuần hồ làm, đều ở đây hắn và Bùi Nguyên Khánh trong tay. Cái nhóm này thuần hồ làm số lượng, vượt xa cái khác bất kỳ thế lực. Cái khác thế lực không có thể không biết điểm này. Cho nên cái khác thế lực sẽ đánh trong tay hắn thuần hồ làm chủ ý. Cái này sớm ở Lăng Vân dự liệu bên trong. Ta vì sao phải đem thuần hồ làm trả lại cho ngươi? Lăng Vân nói, quảng cáo, trong tay hắn thuần hồ làm quá nhiều, cũng không phải là không thể đổi. Nhưng Lý Tử Hiền cái này căn bản không thành ý, đối phương vậy không cầm ra có thái độ. Bây giờ là hắn có thuần hồ làm, cái khác thế lực muốn thuần hồ làm, là cái khác thế lực cầu hắn. Cho nên, bất kể là ai muốn thuần hồ làm, cũng được cầm ra cầu người thái độ. Lăng huynh, nhiều bạn nhiều đường, đơn giản như vậy đạo lý. Ta tin tưởng Lăng huynh không phải không biết. Lý Tử Hiền giọng ôn hòa, lời nói nhưng ẩn hàm uy hiếp. Xem ra lão Bùi lời nói mới rồi nói không sai. Người thật là có điểm não tàn. Lăng Vân không khỏi lắc đầu. Nói thật, người sống lớn như vậy, vẫn là tại thế gia bên trong trưởng thành, lại còn như thế trang thức thời vụ. Ta thật tò mò ngươi số tuổi có phải hay không sống đến chó trên người. Người nói hết rồi. Chúng ta thực lực ở bí cảnh bên trong có ưu thế. Đã như vậy, ngươi là ở đâu ra sức lực, dùng cái loại này tư thái cùng ta nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ ngươi không hiểu, cái gì là người là dao thớt, ta là thịt cá? Lý Tử Hiền không cách nào chấn định. Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi không muốn sau này, ngươi không thể nào ở bí cảnh bên trong ngây ngô cả đời. Sớm muộn phải đi ra ngoài. Như đắc tội ta, người nghĩ tới đến bên ngoài phải như thế nào sao? Đó là sau chuyện, Lăng Vân thở dài nói. Nhưng hiện tại, người ngay tại ta trước mặt. Ta muốn ngươi sống ngươi sẽ sống. Muốn ngươi chết ngươi sẽ chết. Ngươi cầm tương lai chuyện, tới uy hiếp một mình ngươi lập tức có thể nắm giữ ngươi người sống chết. Lão Bùi nói ngươi là não tàn. Ta xem cũng là đang khen ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lý Tử Hiền một hồi tâm hoảng ý loạn. Nơi này chính là Xuân Hồ Thành, là thuần hồ bí cảnh bên trong trật tự nhất nghiêm ngặt địa phương. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Chấm, cõi đời này, thống khổ nhất chuyện, nhưng cho tới bây giờ không phải tử vong. Lăng Vân ý vị thâm trường nói. Dứt lời, hắn trực tiếp một cái tát ra. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Mắc cấp ngộ tính. Tư quá nhai diện bích 80 năm ngộ tính mắc cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi em ghé, cách chương.